Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, đệ 1160 chương dẫn xà xuất động. Tư Mã U Nguyệt nghe được nàng kia kêu thảm thiết, phát hiện không phải Tư Mã Kỳ Kỳ cùng Tư Mã Một Vân sau. Nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy ra hai cái phích lịch đạn, thầm nghĩ. Đang ở cao hứng thời điểm bị dọa nhảy dựng, không biết có thể hay không về sau đều không thể nhân đạo. Nàng hướng phích lịch đạn bên trong rót vào linh lực, sau đó hướng cửa động ném đi. Ở ném ra nháy mắt, nàng liên tục hai cái thuấn di trở lại tránh né địa phương, sau đó mang theo đại gia vào linh hồn trong tháp. Tư Mã Tâm Thư bọn họ đã phát lời thề, sẽ không đem nàng bí mật nói ra đi. Nàng cũng cứ yên tâm dẫn bọn hắn tiến vào, chờ kia Dâm Tôn mặc tốt quần ra tới, căn bản không có nhìn đến có người. Tư Mã Một Phi bọn họ nhìn đến nàng lợi dụng thuấn di trở về, lúc này mới nhớ tới nàng còn có này bản lĩnh. Quả nhiên giống cái khất cái giống nhau, Tư Mã U Nguyệt lợi dụng từ linh hồn trong tháp nhìn ra đi. Nhìn đến người nọ, cùng Tư Mã Tâm Thư bọn họ nói không sai biệt lắm. Mani là ai? Là ai? Kia Dâm Tôn đang ở cao hứng, chỉ kém một chút liền lại có thể tiến bộ một chút. Lại đột nhiên nghe được nổ mạnh thanh âm, cả kinh hắn lập tức đi xuống. Hắn đảo không phải bị kia tiếng nổ mạnh dọa tới rồi, mà là nghĩ đến cư nhiên có người có thể như thế gần gũi tới gần chính mình, mà chính mình lại không phát hiện. Kia thực lực của đối phương ít nhất cùng chính mình không sai biệt lắm. Money chính là hắn đến bên ngoài tới, không có nhìn đến một bóng người, thậm chí liền một cái năng động cũng chưa nhìn đến. Nơi này linh thú ở biết hắn ở chỗ này sau đều thoát đi khai. Là ai? Hắn đem khí thế ngoại phóng, chính là vẫn là không có cảm giác được có người tồn tại. Mặc kệ là ai, nếu làm ta bắt được ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Linh hồn trong tháp, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi bên người Ô Lạp Mại, nói, nghĩa phụ, ngươi nhìn ra thực lực của hắn sao? Ân, Ô Lạp Mại nói, thực lực của hắn so với ta cao một cấp bậc, đã sắp đi vào tôn cấp cao cấp, hơn nữa là vô hạn tiếp cận. Như vậy nói, thực lực của hắn không ngừng so với ta cao một cấp bậc, vậy ngươi cùng hắn đánh nói, có nắm chắc sao? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Dâm Tôn thực lực như vậy cường. Nếu là như vậy, cường người, vì cái gì còn phải làm chuyện như vậy? Không đến một nửa tỷ lệ, Ô Lạp Mại ăn ngay nói thật. Nhưng là ta dùng ra toàn lực nói, cũng không phải không có phần thắng. Như vậy quá mạo hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói, không đến một nửa tỷ lệ, đó chính là nói hắn thắng khả năng tính tiểu, bị giết khả năng tính đại. Hắn không thể làm hắn mạo như vậy. Hiểm ẩn ni nàng nghĩ nghĩ, hỏi, nếu là ở trong lĩnh vực đâu? Lĩnh vực? Ô Lạp Mại ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu, nói, chúng ta linh thú tộc là lĩnh ngộ không ra lĩnh vực. Ta là nói, ta lĩnh vực. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là ở ta trong lĩnh vực mặt, đem thực lực của hắn áp chế một ít đâu? Nàng lời nói vừa ra, ở đây ba nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Lĩnh vực, ngươi là nói, ngươi lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực? Ô Lạp Mại ở tiểu giới bên trong, đối Tư Mã U Nguyệt mấy năm nay trải qua cũng không biết. Bỗng nhiên nghe được nàng nói như vậy, thiếu chút nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Tư Mã Một Phi cùng Tư Mã Tâm Thư kia kinh ngạc liền càng không cần phải nói. Là một cái có tôn cấp cường giả Tư Mã gia tộc trực hệ, bọn họ tự nhiên là biết lĩnh vực thứ này, chính là không phải nói đây là tôn cấp cường giả mới có thể lĩnh ngộ ra tới đồ vật sao? Như thế nào nàng cũng có. U Nguyệt, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực? Không đến một năm thời gian, bởi vì một ít cơ duyên, liền lĩnh ngộ ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, nghĩa phụ, giống ta vừa rồi nói, nếu là ở ta trong lĩnh vực, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Ít nhất có 8 phần nắm chắc, Ô Lạp Mại nói. Bất quá này cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái kia chính là tôn cấp. Nếu hắn cũng lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực nói, ngươi cùng hắn va chạm khẳng định so bất quá hắn. Chúng ta muốn cũng không phải hiện tại liền đem nàng giết chết, Tư Mã U Nguyệt nói, mà là nhiều mặt phối hợp, kéo dài thời gian, là một phi bọn họ có thể đi đem người cứu ra. Đương nhiên, có thể giết hắn tốt nhất, chúng ta đây phải hảo hảo thương nghị một chút. Muốn như thế nào đi là Mani, Ô Lạp Mại nói, xác thật phải hảo hảo mưu hoa một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ ở linh hồn trong tháp thương nghị non nửa thiên, rốt cuộc xác định cuối cùng kế hoạch. Trong chốc lát ta trước đi ra ngoài, ở nơi xa bố trí một cái trận pháp, thuận tiện ở trận pháp phóng điểm độc dược. Mặc dù không thể hạ độc được hắn, chẳng sợ có thể kéo một hai giây cũng hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Tâm thư phụ trách khởi động trận pháp, ta ở một bên khống chế lĩnh vực, cho nên một phi, chỉ có thể ngươi một người đi cứu bọn họ, biết không? Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa bọn họ cứu ra, Tư Mã một phi nói. Có một chút vẫn là làm người có chút lo lắng, Tư Mã tâm thư nói. Tôn cấp cường giả đối không gian cảm ứng rất là nhanh nhạy. Nếu hắn phát hiện ngươi thi triển lĩnh vực nói, chỉ sợ ngươi còn không có thành công. Hắn liền phát hiện, một khi hắn phát hiện, ngươi liền nguy hiểm mà ni, ta tự nhiên có ta biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, nghĩa phụ, đến lúc đó ta làm cò trắng tộc tộc lão phối hợp ngươi, hảo, vậy như vậy định rồi. Ta hiện tại đi ra ngoài tìm một chỗ bố trí trận pháp. Ngươi cùng những cái đó tộc lão nhóm ma hợp nhất hạ, Tư Mã U Nguyệt nói xong. Một mình một người đi ra ngoài, đi vào một cái trống trải địa phương, hít sâu một hơi sau bắt đầu bố trí trận pháp. Nàng bố trí một cái loại nhỏ vây trận, đem khởi động trận pháp địa phương bố trí khá xa. Vì chính là Tư Mã tâm thư có thể ở nơi xa liền đem trận pháp khởi động lên. Bố trí hảo trận pháp sau, lại hạ một ít độc, sau đó mới đưa những người khác mang theo ra tới. Lần này ra tới người trừ bỏ Tư Mã tâm thư bọn họ, còn có cò trắng tộc 4 cái tộc lão. Thực lực tuy rằng không có đến tôn cấp, lại đều là nửa bước bước vào tôn cấp. Trong chốc lát chúng ta đi tìm kia sao sao sao sao. Một phi ngươi nhìn đến hắn ra tới sau liền đi vào cứu người. Ngươi động tác muốn mau, bởi vì chúng ta không biết có thể căng dài hơn thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu làm hắn quay trở lại, vậy ngươi cùng những người khác liền nguy hiểm ân y, ta biết đến, Tư Mã một phi nói. Nghĩa phụ, các ngươi đem hắn dẫn ra tới sau không cần ham chiến, nhất định phải nhanh lên trở về, đem hắn dẫn tới trận pháp đi, Tư Mã U Nguyệt lại đối Ô Lạp Mại nói. Ngươi yên tâm mà ni, Ô Lạp Mại gật đầu. Vậy các ngươi đi thôi, hảo, Ô Lạp Mại mang theo cò trắng tộc tộc ra đi sao sao sao sao cửa động, làm Tư Mã một phi tàng đến một bên đi, sau đó mới đưa một cái phích lịch đạn ném qua đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã tâm thư ở trận pháp nơi đó chờ, nghe được truyền đến tiếng nổ mạnh, biết bọn họ lập tức liền phải lại đây. Tâm thư, trong chốc lát hắn bay đến cái kia vị trí, ngươi liền mở ra trận pháp, sau đó rời ra nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, ta biết đến, Tư Mã Tâm Thư biểu tình không có gì biến hóa. Chính là thân thể lại ở run nhẹ nhẹ, cùng tôn cấp cường giả đối kháng. Này với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên, đặc biệt là đối phương vẫn là cái ác ma. Nói không chừng gần nhất liền sẽ đem hắn nháy mắt giết chết. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền nhìn đến Ô Lạp Mại bay lại đây, mặt sau còn đi theo cái kia dâm tôn. Hết chương.